trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 2, hồi ức, góc truyện audio.com. Mạnh Tĩnh Nhiên cảm giác mình đã mơ một cơn ác mộng. Cô mơ thấy chồng cô. Không, hiện tại hẳn là chồng trước. Trong mơ trên tay cô là bản xét nghiệm của bệnh viện. Bước về nhà một cách nhẹ nhàng. Hôm nay là ngày khám thai định kỳ hàng tháng. Nhưng chồng cô vì tiếp đón một khách hàng lớn nên không có thời gian đi cùng mình. Chồng trước Lục Hoàng Văn làm tiêu thụ. Khách hàng chính là Thượng Đế. Anh vì cái gia đình này, vì mẹ con cô mà phấn đấu. Cô rất quan tâm, cũng rất ủng hộ anh. Nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng của mình. Mặt mỉm cười, cục cưng đã 3 tháng. Hình siêu âm có thể nhìn thấy rõ cục cưng hoạt động tay chân. Mơ hồ có thể nhìn thấy rõ nét thân thể cục cưng. Cảm giác thai nghén một tiểu sinh mệnh kỳ diệu. Bảo bối cùng mình huyết thống liên kết. Mỗi ngày đều đang lớn thêm một chút. Mỗi ngày đều có biến hóa mới. Cục cưng con biết không? Mẹ yêu con rất nhiều. Ba mẹ đã chờ bảo bối lâu rồi. Ngày hôm nay ba ba bận rộn công việc. Không thể cùng mẹ ngắm con. Con phải quan tâm ba ba. Không thể trách ba ba nha. Mẹ muốn cục cưng khỏe mạnh lớn lên. Lần sau tới kiểm tra, mẹ có thể chỉ cho ba ba nhìn mắt, mũi còn có bàn chân nhỏ của con. Biết không, trong mộng Mạnh Tĩnh Nhiên trở về nhà, một bên chú ý đến cục cưng, lẩm bẩm cùng cục cưng nói chuyện. Thật giống như cục cưng đã có cảm giác, có thể nghe thấy mẹ nói chuyện. Nằm trên giường, bé ngoan đầu đầy mồ hôi, nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu. Giống như muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Cô sống lại trước khi mọi chuyện xảy ra. Loại hồi ức này, cô không muốn trải qua một lần nữa. Tiểu Tiểu ở bên cạnh không ngừng nói. Mạnh Tĩnh Nhiên, tỉnh lại, nhưng mà mặc kệ cô dãy dụa làm sao vẫn không cách nào tỉnh lại. Chuyện cũ từng chút xuất hiện ở trong đầu. Nhà mẹ ruột điều kiện không phải tốt. Mẹ chồng Lục Hoàng Văn, cũng chính là mẹ chồng cô rất điêu ngoa. Cũng rất keo kiệt, thời điểm kết hôn nói cái gì cũng không chịu cho chồng chút tiền mua nhà. Mẹ cô không đồng ý gả cô đi, nói chỉ nhìn dáng vẻ của mẹ Lục Hoàng Văn, Mạnh Tĩnh Nhiên gả đi cùng bà ta ở chung, chắc chắn sẽ bị khinh bỉ. Có thể Mạnh Tĩnh Nhiên nghĩ, cô gả cho Lục Hoàng Văn, chứ không phải gả cho mẹ Lục Hoàng Văn, cô yêu chính là Lục Hoàng Văn, chứ không phải tiền của nhà bọn họ. Vì lẽ đó không để ý đến sự phản đối của mẹ. Cô dứt khoát kiên quyết mặc áo cưới đi thuê, gả cho Lục Hoàng Văn, vợ chồng trẻ không có nhà. Thời điểm kết hôn 2 năm, liền thuê phòng ở bọn họ vì tiết kiệm tài chính. Thuê một tiểu khu tầng cao nhất, bọn họ thuê lại gác xếp tầng cao nhất, không chỉ có chặn quang, trời mưa xuống còn giò nước, điều kiện rất kém cỏi. Ưu điểm duy nhất chính là tiền thuê rất rẻ. Cách chương,